Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, Nữ Vương. Gặp Violet đám người một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng, được, không cần khẩn trương như vậy. Thuyền trưởng đối với các ngươi nhưng là rất khoan dung. Cái này lần coi như, vừa nói, nàng nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói, bất quá nếu là còn nữa hạ thứ nói. Vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình. Nếu như các ngươi còn dám công kích chúng ta hải tặc cờ. Băng hải tặc Don Quixote các dũng sĩ chính xác sẽ đạp bằng Dressrosa. Hiểu không? Violet đám người liền vội vàng gật đầu. Robin phất tay một cái. Lại có một mặt hải tặc cờ bị đưa tới. Violet đám người liền vội vàng đem nó thu lại. Robin cười nói, nghe nói King Riku đâu tính tình đại biến. Từ một cái yêu quý con dân tốt quốc vương biến thành một cái tàn bạo bất nhân bạo quân. Violet cau mày nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phụ vương làm sao sẽ biến thành như vậy? Robin suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì hắn không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng đi. Violet không hiểu nói, có ý gì? Robin nói, King Riku đâu là quốc vương, áo cơm không lo, lấy kiếp trước công việc cũng là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua cái gì khốn cảnh. Hắn đối với, đúng, hiện hữu hết thảy rất hài lòng, cho nên dùng một loại hiền lành tâm tới đối mặt hết thảy. Yêu quý chính mình quốc dân, nhưng là thuyền trưởng xuất hiện, để cho hắn cảm giác nguy cơ. Hắn cho là thuyền trưởng sẽ cướp đi hắn hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Cho nên không chọn thủ đoạn bài xích hắn. Đương quốc dân môn hoài nghi hắn thời điểm. Hắn gặp phải khốn cảnh. Không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng hắn. Nhanh chóng sa đọa lên. Robin khe khẽ thở dài một hơi. Cảm khái nói, người đều là bị buộc đi ra. Bất kể là cường giả vẫn là ác nhân. Thuận phong lúc là người tốt. Nghịch cảnh lúc chưa chắc không phải kẻ xấu. Không bức mình một chút. Người vĩnh viễn đều không biết mình xấu đến mức nào. Violet sững sờ một lúc lâu. Lẩm bẩm nói, phụ vương ta là một người tốt. Chấm ngoặc kép, Robin giễu cợt nói, vậy thì thế nào? Hắn không phải một người bình thường. Hắn là nơi này quốc vương. Liền giống ngươi mua đồ. Nếu như chủ tiệm là một người tốt nhưng là hắn hàng hóa không lời hay. Ngươi còn sẽ đi mua đồ sao? Một con ngựa thì một con ngựa. Người tốt cùng không xứng chức là hai chuyện khác nhau. Violet cảnh giác nói, phụ vương ta là một không xứng chức quốc vương. Cho nên Doflamingo muốn thay thế hắn. Robin giễu cợt nói, Violet công chúa. Người coi trọng cái này quốc gia giá trị. Violet có chút ngượng ngùng. Robin nói, ta đề nghị các ngươi vẫn là đổi một cái quốc vương đi. Lực kho nhất tộc không phải còn có những người khác sao? Ngươi và tỷ tỷ ngươi, tùy tiện thượng vị một cái thay thế King Riku đâu đi. Tiếp tục để cho hắn làm quốc vương nói, sẽ hại các ngươi. Dứt lời, Robin xoay người hướng thuyền hải tặc đi tới. Bọn họ cũng không tính ở chỗ này lâu. Violet sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong lòng tiêu hóa Robin cho nàng quán thâu lý niệm, đổi một cái quốc vương sao? Violet cau mày, trong lòng suy nghĩ. Vương chi cao địa, vương cung, King Riku đâu nhìn băng hải tặc Don Quixote thuyền hải tặc đi xa. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Piker đứng ở hắn sau lưng. Hỏi, Dofla, ngươi làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Doflamingo bình tĩnh nói, mặc dù ta gia tộc đã từng là Dressrosa vương tộc. Nhưng đó đã là tiền triều chuyện xưa. Danh phận mặc dù tại... Nhưng là lòng dân đã còn dư lại không có mấy. Xem xét lại lực kho nhất tộc. Bọn họ nuôi dân 800 năm. Mà còn đời đời đều là nhân quân. Lòng dân hướng. Cứ việc hiện tại King Riku đâu làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Uy vọng giảm nhiều. Nhưng là lực kho nhất tộc danh vọng còn đang. Chăm họ đối với. Đúng. King Riku đâu thất vọng. Đối với. Đúng. Lực kho nhất tộc vẫn còn ôm hy vọng. Như vậy không tốt, không đủ hoàn mỹ. Ta muốn đem cái này quốc gia, từ quốc thổ đến lòng dân, toàn bộ biến thành của mình. Violet tìm tới Scarlet, cùng nàng trao đổi liên quan tới ngôi vua sự tình. Violet nói, phụ vương hiện tại tính tình đại biến, đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm quốc vương vị trí. Tỷ tỷ, ngươi kế nhiệm quốc vương đi. Scarlett bởi vì Kiros chết, cả người đều trở nên sa sút rất nhiều. Nghe vậy lắc đầu nói, ta đối với. Đúng, ngôi vua không có hứng thú. Ta không muốn làm quốc vương, mà còn ta đã chết qua một lần. Hiện tại đã không phải là công chúa. Violet, ngươi đi làm quốc vương đi. Ta, làm quốc vương. Violet sững sờ, trong lòng có chút ý động. Mấy ngày sau, tại quốc vương quân cùng quốc dân môn dưới, King Riku đâu bị tước đoạt quốc vương thân phận. Violet công chúa chính thức kế vị. Phụ vương, ngài đã không phải là quốc vương. Bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vương cung trong, mới nhậm chức quốc vương duy áo lai đặc nghiêm trang đối với. Đúng, King Riku đâu bảo đảm nói. Đáng thương cô nương, nàng còn tưởng rằng King Riku đâu sở dĩ trở nên xấu là bởi vì muốn phòng thủ ngôi vua. King Riku đâu mặt đầy hiền hòa cười lên, nếu như là ngươi nói. Ta xác thực có thể yên tâm. Violet, hết thảy đều giao cho ngươi. Violet trịnh trọng nói, ngài yên tâm. Violet kế nhiệm quốc vương sau đó, lập tức phế trừ trước King Riku đâu truyền đạt qua một chút hà khắc chính lệnh. Bị Dressrosa cư dân hoan nghênh. Cùng lúc đó, nàng đem băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ treo lên bến tàu. Tiêu trừ hải tặc đối với nơi này uy hiếp. Dressrosa các cư dân đều rất cao hứng. Bọn họ cho là khổ nạn đã kết thúc. Tiếp theo chờ đợi bọn họ là cuộc sống hạnh phúc. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh chính là một tháng sau. Băng hải tặc Don Quixote che chở Dressrosa. Song phương liên lạc càng sâu rất nhiều. Dần dần, Dressrosa cư dân trong nhiều rất nhiều lời đồn đãi. Ta đi qua huyền nguyệt đảo. Nơi đó là băng hải tặc Don Quixote trụ sở chính. Cùng Dressrosa vừa so sánh với. Nơi đó nhất định chính là thiên đường. Violet công chúa là người tốt. Nhưng là nàng không phải là một tốt quốc vương. Huyền nguyệt đảo tại băng hải tặc Don Quixote dưới. Sự thống trị. Dân chúng sinh công việc so với chúng ta tốt quá nhiều. Chúng ta cùng một chỗ phát ra thân. Để cho thiên dạ xoa đại nhân thống trị nơi này như thế nào đây? Cái gì? Các ngươi vậy mà muốn tước đoạt Violet công chúa ngôi vua? Các ngươi làm sao có thể như vậy? Vì cái gì không thể như vậy? Violet công chúa là người tốt. Nhưng là nàng không phải là một tốt quốc vương. Không sai. Có phải hay không người tốt cùng xứng chức hay không là hai chuyện khác nhau. Ngoặc kép, hai cái quốc gia sinh hoạt trình độ chênh lệch, kích thích Dressrosa cư dân bất mãn. King Riku đâu trước động tác, cũng để cho bọn họ mất đối với vương thất kính nể. Đề cử Don Quixote do Flamingo là Dressrosa quốc vương thanh âm, dần dần lớn mạnh, đối với cái này. Do Flamingo cho ra đáp lại, lực kho nhất tộc mặc dù làm chuyện sai, còn không đến mức tước đoạt bọn họ ngôi vua. Do Flamingo lại lần cự tuyệt trở thành Dressrosa quốc vương, có người thất vọng, có người thở phào một cái, cũng có một chút hữu tâm nhân phát hiện không đúng. Do Flamingo khẩu phong đã thay đổi, từ cự tuyệt trở thành quốc vương biến thành giả bộ chối từ. Chỉ cần lực kho nhất tộc lại lần phạm sai lầm, mắc phải đủ để tước đoạt bọn họ ngôi vua sai lầm. Như vậy, 791/1650/04. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.